Chương 687, Thế giới kẻ phá hoại khiêu chiến. Lúc này ổn vì A biểu tình khó được nghiêm túc một ít, nghiêm túc nói rằng, có quan hệ với chúng ta tin tức là ngũ lao tinh chuẩn bị đối phó chúng ta. À, tin tức đáng tin không xì giả ngược lại là không có bao nhiêu khiếp sợ, cho dù ngũ lao tinh phải đối phó chính mình, đó cũng là rất bình thường. Dù sao từ ngũ lao tinh góc độ mà nói, phải đối phó hắn dường như cũng không còn cái gì không đúng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nguyên do bởi vì cái này chỉ là tin đồn, còn không biết tin tức thật giả. Ổn vì ạ cũng vô pháp xác định tin tức tính chính xác, dù sao đây chẳng qua là đang thế giới hắc ám lưu truyền tới tin tức này có thật có giả. Cần phải nghiêm túc điều tra một chút không ổn vì ạ hướng về sĩ dạ hỏi. Đương nhiên muốn điều tra một chút, nếu quả như thật là thật, vậy cũng được có ý tứ. Sĩ dạ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Những năm gần đây, Sĩ giả cũng không có đi chủ động đối phó quá ngũ lao tinh cùng thiên long nhân, nếu như bọn họ không biết sống chết trêu chọc lời của hắn. Sĩ giả sẽ không để ý lộ ra chính mình răng nanh, đem ngũ lao tinh cùng thiên long nhân ăn chúng rơi, Sĩ giả vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra. Ổn vị ạ cũng vô pháp thả lỏng, dù sao ngũ lao tinh có thể nói là quái vật lớn, đến lúc đó nhưng là có thể 24 đủ điều động hải quân. Còn các người của tổ chức, thậm chí phía sau còn có thiên long nhân, đều biết thiên long nhân là phế vật, lớn nhất đống cặn bã. Thế nhưng nếu như không có thực lực chống đỡ, bọn họ như thế nào siêu nhiên với mọi người bên trên, cho nên thiên long nhân cũng không thể nhỏ nhìn, dù sao cũng là bọn họ tổ tiên sáng lập cái thế giới này trật tự. Được rồi, còn có một việc, có một được xưng thế giới kẻ phá hoại gia hỏa nói muốn khiêu chiến ngươi. Cái tên kia dường như là biến đi hoạn đồ. Từ đáy biển đại ngục giam đi ra ra hỏa, thực lực không kém. À, nguyên lai là tên nào à, thiếu chút nữa thì đem người này cho quên mất, hắn năng lực trái ác quỷ ngược lại là thật lợi hại. Khi dạ nhất thời vang lên đối phương là người nào, người này sở hữu sở sở quả thực, nguyên tắc trong muốn báo thù, muốn sử dụng đại pháo cùng sở sở quả thực năng lực quanh phi mã lâm phạm nhiều. Hắn ngược lại thật có cái này năng lực, nếu không cũng sẽ không được xưng là thế giới kẻ phá hoại. Sơ sơ quả thực tuyệt đối là trên biển khơi cường đại nhất trái ác quỷ một trong, có thể để cho tiếp xúc được vật thể cao thấp cùng với tốc độ tăng lớn để thăng hơn 100 lần. Thậm chí còn có thể tăng tự thân tốc độ, đem tốc độ của mình để thăng tới thập bội thậm chí là gấp 100 lần. Không biết còn có thể hay không thể tiếp tục lái phát xuống đi. Nếu như ta đạt được sơ sơ quả thực năng lực, sau đó đem tốc độ của mình ra tốc gấp 100 lần, không biết sẽ có mau hơn. Ski dạ cảm thấy có cần phải thực nghiệm một chút, bội số tăng cường thật sự là quá mức biến thái. Vừa lúc, hắn là muốn khiêu chiến ta sao, cho dù không phải khiêu chiến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Bất quá Ski dạ cảm thấy kỳ quái, bình đi hoãn độ phải cùng chính mình không có thù hận gì mới đúng, muốn nói cựu hận nói, chắc là đi tìm hải quân mới đúng. Vì sao hắn muốn tới khiêu chiến chính mình đâu? Sau đó Ski dạ liền kiểm tra một hồi liên quan tới bình đi hoãn độ tình báo. Những tin tình báo này đương nhiên đều mân ổn vì ạ thu thập tới được tình báo. Mạ gì nệ phỏ đã bị bín đi hoãn độ cho nổ banh, hiện tại mạ gìn nhiều đã bị từ bỏ. Mặc dù biết bín đi hoãn độ nhằm vào mạ gì nệ phỏ, bất quá ạ kẻ nủ cũng không có quan tâm kỹ càng. Húng chi ạ kẻ nủ trọng tâm nhưng là đều đặt ở tân thế giới à nha. Mà bín đi hoãn độ tại sao muốn khiêu chiến xì ra, cái này hắn cũng không rõ ràng, ai biết cái tên đó nào đường về là cái gì. Dù sao thì là muốn khiêu chiến chính mình, Ski Dạ mới vừa giết chết cải đủ, lại có thế có người muốn khiêu chiến hắn. Vào lúc này, không muốn hướng về Ski Dạ cái này trên mũi đao tới va chạm, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Nếu quả như thật muốn khiêu chiến ta, liền theo ngươi tới vui đùa một chút ta, vừa lúc đem sở sở quả thực cho sao chép được. Ski Dạ trong tay phục chế thẻ cũng không phải là ít, vừa lúc sử dụng một cái, bất quá phục chế sở sở quả thực. Sợ rằng cần thần cấp phục chế thẻ. Cái này sờ sờ quả thực vẫn có chút nghịch thiên. Ski dạ cảm giác trình độ uy hiếp không thể so chấn động quả thực tiểu, chỉ là người sử dụng không có dâu trắng lợi hại. Nếu ski dạ ngươi muốn đối phó bín đi hoàn đồ, như vậy chúng ta tiểu ra hải á Hàn Cốc lập tức nói. Không phải, Hàn Cốc chúng ta không cần rời bến, nếu hắn muốn khiêu chiến ta, tự nhiên sẽ tìm tới cửa, chúng ta chỉ cần chờ lấy bín đi hoàn đồ tìm tới cửa thì tốt rồi. Ski dạ không có chút nào cấp bách, chờ đấy thôi, ngược lại bín đi hoãn đồ sẽ tự mình tìm tới cửa. Ski dạ căn bản không cần di chuyển, hơn nữa hắn lúc đầu cũng không muốn di chuyển. Được rồi, nếu như là chúng ta tìm tới đi, quả thật có chút mất mặt, sẽ chờ bỉn đi hoạn đổ đến đây đi, đến lúc đó thiếp thân một đao chém chết hắn. Hàn Cốc lao lao rồi một cái đao trong tay của chính mình, nếu như Hàn Cốc thật muốn xuất thủ, kỳ thực chém chết bỉn đi hoạn đầu còn thật không có vấn đề, phỏng chừng cũng chính là mấy đao sự tình. Bỉn đi hoạn đổ tuổi tác không nhỏ, thế nhưng hắn lại bị đóng băng hơn 30 năm, trong những năm này thực lực của hắn không có gì để thăng. Thậm chí không riêng không có tăng, thực lực còn có điều chữ đâu. Luận thực lực là so ra kém bây giờ Hàn Cốc, đến lúc đó Hàn Cốc nếu như nguyện ý xuất thủ, Sĩ Dạ sẽ không để ý để Hàn Cốc để giải quyết. Kỳ thực bình đi hoàn đổ ra tốc sau đó, vẫn là thật lợi hại. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nhắc nhở một tiếng, lúc đầu tốc độ không chậm tình huống bên dưới, ra tốc 10 lần, 50 lần, gấp 100 lần, đích thật là cố gắng lịch tiên. Luận tốc độ, nếu như ra tốc lớn nhất nói, sợ rằng kỳ cũng chưa chắc có thể so sánh bỉn đi hoạn đồ nhanh. Bất quá hắn cũng chưa chắc dám nhanh hơn tự thân nhiều như vậy tốc độ, bởi vì thân thể cũng cần thừa nhận gánh nặng cực lớn. Hơn nữa lúc đầu sử dụng trái ác quỷ 050 năng lực, liền cần đại lượng thể lực, hắn là không chịu nổi. Càng là cường đại năng lực, phát huy được cần thể lực cũng liền càng lớn. Thiếp thân tự nhận là vẫn có thể giải quyết. Hàn Cốc tự tin nói rằng, chủ yếu là Hàn Cốc kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, thậm chí đã đạt được biết trước một bộ phận tương lai trình độ. Đang chiến đấu thời điểm, có thể chiếm giữ rất lớn một bộ phận quyền chủ động. Vậy có thể hay không để cho ta xuất thủ à? Kỳ thực ta cũng muốn thử một lần, người này thực lực ta xuất thủ có thể bảo đảm an toàn sao? Nà Mỹ đột nhiên mở miệng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nghe được Nà Mỹ hỏi sau đó, Sĩ Dạ biểu tình có chút cổ quái nhìn Nà Mỹ liếc mắt, ngươi lại còn muốn ra tay. Có lầm hay không à, liền ngươi thực lực như vậy, thực sự xuất thủ, cái kia chỉ sợ sẽ là tặng đầu người. Ngươi cũng không cần xuất thủ, ngươi liền cái này không quan trọng thực lực, xuất thủ cũng là tặng đầu người phần. Sĩ Dạ hướng về Nà Mì đả kích nói rằng, Nà Mì thực lực là tăng lên rất nhanh. Thế nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy mà bành trướng a, lại muốn khiêu chiến thế hệ trước cường giả, thế giới này kẻ phá hoại bỉn đi hoàn đồ. Ở đã từng thời điểm cũng đã là rất nổi danh người. Nếu không, trước đây cũng sẽ không bị giam dưới đáy biển đại ngục giam đệ lục tầng, có thể được giam giữ ở đệ lục tầng nhân, liền không có một là đơn giản mặt hàng. Nạ mì thực lực này, động thủ thật sẽ bị nhất chiêu chớp nhoáng giết hết, tuyệt đối liền cơ hội phản kích cũng không có.